Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 741, kinh diễm, toàn trường yên tĩnh, góc truyện audio.com, edit, Hương Nguyễn, cậu làm sao có thể không biết, cậu không phải, nói đến một nửa, Hàn Thất Lục ánh mắt lạnh như băng lướt đi qua Tiêu Minh Lạc lập tức tạm dừng nói chuyện. Nhưng mà Hàn Thất Lục lại cũng không có buông tha ý tứ của anh nhướng mày, trầm giọng nói. Cậu trước nay không có một việc làm tốt, bây giờ còn dám ở trước mặt tôi nói chuyện. Tiêu Minh Lạc, cậu có phải thật lâu không bị tôi đánh quá ngứa ra rồi hả? Tiêu Minh Lạc một bộ dáng đối lý, há miệng thở dốc không dám nói nữa. Đây là thuộc loại quang vinh của chúng ta, đây là tặng cho cậu sung sướng, mỗi một cái tôi là vĩ đại anh hùng. Theo tiếng nhạc tạm dừng, một khúc quang vinh kết thúc. Tiếng thét chói tai, vỗ tay, liên tiếp. Vô số ánh huỳnh quang lại tiếp tục quay, nơi này bây giờ trở thành một hướng mạn quỳ diễn sướng hội. À, xem ra nhân khí rất không sai thôi. Tiêu Minh Lạc quay đầu nhìn về phía Hàn Thất Lục nói. Có cần tôi đi qua phá hoại một phen hay không? Không cần, Hàn Thất Lục thẳng thừng nói xong, tiếp theo trừng mắt nhìn Tiêu Minh Lạc liếc mắt một cái nói. Cậu còn muốn để cho cô ta tự sát một lần nữa hay sao? Tiêu Minh Lạc không cho là đúng nhún vai. Cô ta là người thông minh như thế, không nỡ thật sự tự tử. Cô ta là nắm chặt đầu ngón tay đoán chắc cậu sẽ đi cứu cô ta. Hàn Thất Lục không chút để ý ơ một tiếng, hiển nhiên anh đối với cái đề tài này không có gì hứng thú. Cảm ơn mọi người quá nhiệt tình, xem ra đều đã cực kỳ thích coi hướng nữ thần. Người chủ trì cười tít mắt nói xong, sau sướng hoàn ca, lần lượt có người đi lên đưa hoa cầu ôm, lúc này Hướng Mạn Quỳ trong lòng đã tất cả đều là tìm. Cảm ơn mọi người, Hướng Mạn Quỳ cười mặt mày cong cong, ánh mắt của cô lại trong đám người càng không ngừng lục soát, dường như là đang tìm cái gì. Ta nghe nói, Hướng nữ thần muốn cùng mọi người tuyên bố một sự kiện. Là chuyện gì à, cái này người chủ trì hiển nhiên là một cái kẻ lừa gạt, fan này biết rõ còn cố hỏi, làm mọi người tò mò. Giờ phút này, Hướng Mạn Quỳ ánh mắt ngừng lại một chỗ tập trung vào trên người Hàn Thất Lục ở mặt sau thể nghệ quán. Đôi môi đẫy đà cực có mê hoặc gợi lên một cái độ cung thích hợp. Đúng, Hướng Mạn Quỳ thu hồi ánh mắt liếc mắt nhìn người chủ trì một cái cười nhạt nói. Muốn tuyên bố chuyện tình, liền là. Tôi sắp đi tới học viện Tư Đế Lan, đảm nhiệm chức giáo sư âm nhạc, sau này, vẫn mong các học sinh chiếu cố nhiều hơn. Phòng nội mạc mừng rỡ thiếu chút nữa từ trên ghế ngã xuống. Giáo viên âm nhạc, cô nắm chặt quả đấm. Tôi đi, không tồi, tôi không phải cao nhất, chỉ có năm nhất có trình âm nhạc tốt đẹp. Bên trong nghệ quán, một mảnh rộ lên, mình tinh tới làm giáo sư âm nhạc tại đây Tư Đế Lan trước kia là không có. Bất luận có thích hay không thích Hướng Mạn Quỳ, minh tinh này tới làm giáo sư dạy nhạc cũng đủ để cho các học sinh kích động rồi. Tiêu Minh Lạc vừa bấm ngón tay vang lên, kình bảo, tôi như cảm thấy được, cô ta là cố ý tại lần thứ hai lên sân khấu. Hàn Thất Lục ôn hòa nói như vậy một câu, dường như có chút nghe không rõ lời của anh nói, Tiêu Minh Lạc khẽ nhíu mày một cái, nhưng anh lập tức nghiêng đầu, khi đó thấy Manh Tiểu Nam cùng Viên Thuốc chạy vào trong thể nghệ quán, anh nháy mắt minh bạch Hàn Thất Lục mà nói. Cố ý lên trước An Sơ Hạ một cái tiết mục trên sân khấu, sau đó lại mạnh bảo. Góc truyện audio.com, nói là làm giáo viên âm nhạc của trường, như này khác nào đem tiết mục An Sơ Hạ thành vật hy sinh a. Nếu cái này thật sự là cô ta cố ý sắp đặt thì người phụ nữ này cũng thật là đáng sợ đi. Tiêu Minh Lạc lắc đầu, để cho chính mình chấn định nhất điểm. Hàn Thất Lục nghiêm mặt không hề hé răng. Hướng Mạn Quỳ rốt cục không đi xuống đài, cũng không đi ra phía sau, mà đi thẳng tới lầu 2 phòng học ngồi xuống quan sát. Kế tiếp, điểm cao nhất ban A bạn học An Sơ Hạ lên đài diễn khúc piano Thời Gian Nấu Mưa. Chưa từng có nhiều từ ngữ trau chuốt tân trang, người chủ trì giới thiệu xong liền trực tiếp xuống, so với sự nhiệt tình vừa rồi, tựa như hai người. An Sơ Hạ so với Hướng Mạn Quỳ thì rõ ràng không thể muốn gặp. Mà giờ phút này, An Sơ Hạ mới từ phòng thay quần áo đi tới. Vì không lộng tóc bay rối hình, đổi cái váy thật sự quá cho hết thời gian rồi. May mà vượt qua rồi. Thấy cô xuất hiện, đừng mừng rỡ vì lúc này mới nặng nề thở dài một hơi. Cô rốt cục cũng xuất hiện, đến cô lên đài rồi. An Sơ Hạ gật mạnh đầu một cái, hít sâu một hơi, hướng thông đạo. Hai ba cái ngày đêm, liền chờ vài phút này, tim đập dường như vang ở bên tai. Vừa rồi Hướng Mạn Quỳ cố tình vỗ tay cùng thét chói tai, để cho của cô áp lực càng thêm lớn, cũng để cho cô càng thêm khẩn trương. Rốt cục chân, dẫm tại chỗ vĩ đại của sân khấu. Làm sao có thể, Hàn Thất Lục trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình tới. Hiển nhiên Tiêu Minh Lạc cũng chú ý tới biểu cảm trên mặt anh, vội vàng dò hỏi. Làm sao vậy, Hàn Thất Lục chỉ nói hai chữ, váy, váy, nghe nói Tiêu Minh Lạc nghi hoặc nhìn về phía sân khấu nhìn An Sơ Hạ cô đang ở hướng kia chậm rãi đặt ở bên trái sân khấu là piano. Quần áo kịp đầu gối cùng váy ngắn phụ trợ được mặc trên người của cô càng thêm hoàn mỹ, chiếc váy màu xanh nhạt kia khiến cho cô giống một dạng mỹ lệ hoa tiên tử, rất tinh khiết. Nếu nói Hướng Mạn Quỳ là một đóa hoa hồng thì so với hoa hồng mà nói An Sơ Hạ liền là hoa sen từ bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn cao vút tịnh trồng, cái gì đều đã không cần phải nói, chỉ cần đứng ở đàng kia, liền có thể hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nhìn đủ rồi, Hàn Thất Lục lấy bàn tay của mình che mắt Tiêu Minh Lạc lại, dụng một ngữ khí vô cùng nhạt nhẽo nói. Cô ta là của tôi không được nhìn, khẩn trương chuẩn bị đi, tựa vào, coi tôi như người nào rồi hả, giang nam của tôi không tốt sao? Tiêu Minh Lạc nói xong hung hăng trợn mắt nhìn anh, không cam lòng rời khỏi tại chỗ, đi ra cửa sau. Giờ phút này, An Sơ Hạ đã ngồi ở sau piano, đèn tự quang, đánh vào trên đầu cô tuyệt mỹ tuyệt luân. Hàn Thất Lục lo lắng chuyện tình không có phát sinh, đó chính là. Tất cả mọi người đắm chìm ở Hướng Mạn Quỳ đã đến đây, An Sơ Hạ hoàn toàn bị coi như không có. Hiện tại xem ra, lo lắng của anh là dư thừa rồi. Piano thanh xuyên thấu tất cả thể nghệ quán, thanh âm là như vậy không hề tạp chất như vậy mà rất thuần túy. Nguyên bản thời gian nấu mưa này thủ khúc giai điệu liền uyển chuyển êm tai, bị Viên lão luyện tập như vậy, khúc này dường như có tâm hồn ma lực dùng cột nhà ba thước để hình dung cũng không đủ. Một khúc hoàn tất toàn trường một mảnh yên tĩnh, nghe rất hay, không biết là ai nói như vậy một câu, mọi người giống như ở trong mộng mới tỉnh, mãnh liệt vỗ tay lên. Nếu nói Hướng Mạn Quỳ có thể để cho tất cả mỏi. Cốc truyện audio.com, người nhao nhao nói, như thế An Sơ Hạ liền có thể để cho mọi người an tĩnh lại lực lượng. So sánh ở tại khán giả cái sau dường như càng khó làm được. Hàn Thất Lục khóe miệng hơi hơi nhếch lên, cầm ra điện thoại, dùng camera ghi lại khoảnh khắc này. Người phụ nữ của anh ai dám nói sai, người chủ trì vào thời điểm này đi lên đài An Sơ Hạ vừa lúc đứng dậy. Rất êm tai, không nghĩ tới bạn học An Sơ gạ lại đàn một ca khúc nghe tốt như vậy. Thật sự là không nghĩ tới a, ngươi chẳng những học tập tốt chơi piano lại vẫn lợi hại như vậy. Người chủ trì giờ phút này lại không buồn xỉn từ ca ngợi rồi. Cách chương.